Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3227, luận đạo, thần bí tiên kinh, cố nhiên có không trọn vẹn, nhưng lại như là một mảnh mênh mông tiên vực ở vận chuyển. Đạo lăng quan sát tiên kinh của hắn thức hải vang vọng này một trận lại một trận thiên ngoại thanh âm. Tựa hồ một mảnh cổ xưa tiên vực thức tỉnh, vờn quanh thần thánh sắc thái, thần bí mà lại khủng bố. Này không giống như là một phần tiên kinh, ngược lại là một phương tiên đạo vũ trụ, có cực kỳ sắc thái thần bí. Để đạo lăng âm thầm trầm tư, nghĩ mãi mà không ra, bản này tiên kinh quá rườm rà, hắn rất khó tu hành, cũng không có chỗ xuống tay. Này tựa hồ là một cái nào đó đặc thù thời đại, một loại nào đó đặc thù quần tộc, một loại nào đó thể chất đặc thù. Cái này có thể là bọn họ độc nhất vô nhị tu luyện pháp môn. Giống như cô, cổ kinh, đạo lăng ở trong lòng thầm nói, cùng lăng yến truyền cho của nàng, cổ kinh, có chỗ giống nhau, không giống như là một môn pháp. Ngược lại như là một cái vũ trụ, quả thực là thần bí, thậm chí cùng táng thiên bí thuật, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đạo lăng vắng lặng ở tại. Khi hắn lúc thức tỉnh, đại hắc báo cho hắn đã một tháng trôi qua, đạo lăng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vắng lặng ở tiên kinh thời gian dài như vậy. Kinh thư này đối với hắn tựa hồ không có cái gì quá to lớn dẫn dắt. Khả năng là không trọn vẹn quá nghiêm trọng, đạo lăng đem trang này tiên kinh chuyện cho Thải Lam. Thải Lam như nhặt được chí bảo, nói là đối với nàng có tác dụng lớn, nếu là có chỗ thu hoạch, rất khả năng tiếp tục hoàn thiện vũ trụ sơn. Điều này làm cho đạo lăng cùng đại hắc phi thường trọng thị. Bọn họ đem tiên kinh, lấy ra cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Rất đáng tiếc. Đối với bọn họ tới nói cũng không tác dụng quá lớn nơi. Kinh thư này có lẽ đúng là một cái nào đó đặc thù quần tộc tu luyện pháp môn. Ở thời đại này đã dùng không? Này bất hủ chi khí làm sao bây giờ? Đại hắc nghỉnh lên đại đầu, dò xét còn thừa lại 11 đạo bất hủ chi khí. Nó nói rằng, đối với Thải Lam cũng không tác dụng lớn. Hiện tại giao cho tam thập tam trọng thiên dùng, đây cũng quá lãng phí. Lương vượng cũng rơi vào ngủ say, mới vừa rồi còn không bằng giao cho lương vượng. Bọn họ đối với bất hủ chi khí một chữ cũng không biết. Vạn nhất ngày càng hao tổn thần lực, bọn họ khóc đều không chỗ để khóc. Tuy rằng chỉ có chừng 10 đạo, nhưng là vật này quá nặng nề, ẩn chứa bất hủ vật. Chất, có lẽ thực lực của chúng ta không đủ, không đầy đủ sử dụng bất hủ chi khí. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, chuẩn bị đem bất hủ chi khí đưa đến đế thành, giao cho quét rác lão nhân. Nói không chắc đối với hắn thật sự có dùng. Hiện tại cửu tuyệt thiên, ngược lại một lần nữa yên tĩnh lại. Trận chiến đó quá khốc liệt cùng khủng bố. Hiện tại đều một tháng trôi qua, vực ngoại tinh không đã triệt để vững chắc xuống. Rất nhiều phá nát vũ trụ chính đang tu bổ. Hiện tại vũ trụ tràn ngập một loại căng thẳng tâm tình. Thiên nhân ngũ suy sự tình cuối cùng truyền ra ngoài. Tuy rằng rất nhiều người cũng không tin, nhưng là chuyện này không phải không có lửa mà lại có khói. Để các đại giáo cực kỳ coi trọng. Thậm chí có người đều suy đoán, hạo kiếp sắp tới, vũ trụ sắp sửa phá diệt, minh ước lực lượng rất khả năng biến mất. Minh ước hiện tại đã không phải bí mật gì. Một khi minh ước tản đi, dị vực ngủ say tổ vương nhất định sẽ đi ra. Đây mới thực sự là đại kiếp nạn. Vũ trụ sơn thực sự là ra náo nhiệt. Đại kiếp nạn sắp tới. Các cường giả đều muốn đi vào vũ trụ sơn tránh né tai họa. gia nhập vạn đạo giới cường giả không thể đếm hết được. Vạn đạo giới gần tổ chức một hồi võ đại hội, lấy ra chân bảo vô cùng vô tận, đều là thương khung giáo vô tận năm tháng tích lũy. Đạo chủ chẳng lẽ muốn mượn cơ hội chiêu binh mãi mã? Vạn đạo giới đây là kéo dài làm đại xu thế, một khi rộng rãi chiêu môn đồ, đến thời điểm đâu chỉ trăm vạn hùng binh. Hiện tại vạn đạo giới ở đế lộ chiến đã xông ra ngập trời hung uy, cường giả khắp nơi đều ở mở ra thái cổ đạo thống. Đối với chuyện này, các đại hàng đầu đạo thống ra vắng lặng, liền đời thứ 8, hầu tử những người này đều cùng đạo chủ cùng một nhịp thở. Ai biết vạn đạo giới mạnh như thế nào gốc gác, này một thế lực quật khởi, hiện tại đã bắt đầu thế không thể đỡ. Ngay cả thiên tôn, cửu thế đế, ma Phật, bao quát mười mấy tôn thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đều đi tới thiên phong. Ai còn có thể đỡ được đạo chủ phủ quật khởi tư thế? Thương khung giáo đều bị chuyển hết rồi. Hư gia cùng tổ long giáo đều là cùng đạo chủ giao hảo. Liền không màng thế sự thiên binh giáo, cũng bắt đầu vì đạo chủ phủ tế luyện vô tận thần binh lợi khí. Đạo chủ phủ hiện tại sức ảnh hưởng quá lớn, các đại giáo thở dài. Mấy ngày nay liên tiếp nhận được tin tức, đạo chủ muốn cùng những này kinh thế nhân vật luận bàn. Quang đạo chủ phủ hội quần hùng hội tụ, thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao một vị tiếp một vị. Hiện tại thiên phong, quả thực thành thế hệ tuổi trẻ anh kiệt hội tụ nơi. Cái này phong vân đại thời đại, quả thực đều tập hợp ở vũ trụ sơn thiên phong. Dĩ nhiên thật sự có tác dụng lớn. Đại trưởng lão tự mình tới rồi, truy hỏi đạo lăng này bất hủ chi khí lai lịch, chủ yếu hay là bởi vì bất hủ chi khí bị quét rác lão nhân thôn phệ sau, tình huống của hắn tốt đẹp, thậm chí mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Đại trưởng lão nói là này bất hủ chi khí ở nhiều hơn chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đạo lăng một trận nện ngực dậm chân, sớm biết hôm nay, hắn không cần để tam thập tam trọng thiên thu nạp bất hủ chi khí. Đây là bất hủ thạch. Đại trưởng lão hút vào khí lạnh, hắn rời khỏi nơi này. Bất quá lúc đi lưu cái tiếp theo sự huyết sắc cấm kỵ lộ, dĩ nhiên thật sự có bất hủ thạch. Đạo lăng con mắt lấp lóe, vật này quá trọng yếu, không trách liền tổ vương đều muốn huyết chiến. Huyết tổ không tiếc tiêu tốn đại đánh đổi muốn có được hỗn độn tàn đồ, khẳng định là trọng yếu khu vực. Huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong có một vài thứ vũ trụ này kỷ nguyên không từng tồn tại, bắt nguồn từ trước mấy cái vũ trụ đại phá diệt niên đại. Ta cảm thấy, ta vẫn sưu tầm tổ kiếm chủng, tính toán ở huyết sắc cấm kỵ lộ. Đối với huyết sắc cấm kỵ lộ ghi chép, vùng vũ trụ này căn bản không có. Đạo lăng sưu tầm Trương Vân Tiêu ghi chép, cũng như là một đoàn không khí, vậy cũng là nắm giữ cự phủ cái thế cường giả, làm sao có khả năng một chút tung tích đều không tra được. Đạo lăng suy đoán, tuyệt đối ở huyết sắc cấm kỵ lộ, đó là cự phủ ngủ say nơi. Thiên phong đỉnh tập hợp mấy chục tôn thế hệ tuổi trẻ cường giả cấp cao nhất, bọn họ đều là 8 tầng tôn chủ cảnh giới. Những người này cơ bản đều có nội tình bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đây là tương lai một bút đủ để ảnh hưởng cựu tuyệt thiên cách cục sức mạnh. Toàn bộ thiên phong đỉnh thần thánh mà lại trang nghiêm, các loại đại đạo thanh âm nhiều lần nổ vang. Bọn họ cùng ngồi đàm đạo, nơi này phong phú dày đặc đại đạo khí tượng. Đáng tiếc, chúng ta căn bản không có tư cách. Thiên phong dưới chân hội tụ đếm không hết cường giả, đều ngước nhìn thiên phong đỉnh. Cái kia mười mấy cái bóng, dường như mấy chục tôn tuyệt thế chiến thần ở thức tỉnh, lẫn nhau gian tràn ngập uy thế. Muốn liệt thiên, này dương đến một phương thịnh thế. Thậm chí toàn bộ Thiên Phong gốc gác có thể nói khủng bố tuyệt thế. Đây là cái gì? Là Thương Khung giáo đế phẩm Long Mạch. Dĩ nhiên bị Thiên Phong thôn phệ. Do đó dẫn đến Thiên Phong gốc gác. Cường thịnh đến mức độ khó mà tin nổi. Các loại thiên địa tinh nguyên dồi dào. Lần này luận đạo, dòng dã 3 tháng mới kết thúc. Đạo lăng được nhiều lợi ý. Đối với cửu thế đế tu luyện thập vương kinh, hắn tôn sùng rất nhiều. Cửu thế tích lũy, ở đời này tỏa ra. Đạo lăng tuy rằng tu luyện thập vương kinh, nhưng là hắn lấy luân hồi cổ kinh, diễn biến thập đại cổ thiên kinh, hiển hóa ra thập đại pháp thân, mới có thể thôi thúc thập vương kinh sức mạnh. Thế nhưng muốn hợp nhất, quá mức khó khăn. Cửu thế đế ngược lại có thể mang nàng đúng tích lũy hợp làm một thể. Thế nhưng rất đáng tiếc, còn kém một bước, thủy chung không cách nào phát huy ra thập vương kinh thôi diễn xuất lực lượng. Có lẽ, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, mới có độ khả thi thập vương kinh theo không có người tu thành quá. Cửu thế đế tính được là cái thứ nhất, rốt cuộc muốn tích lũy cửu thế. Hiện tại nàng tích lũy đầy đủ, nhưng không cách nào thu được trung cực sức mạnh. Điều này làm cho nàng phi thường khổ não. Hy vọng như thế chứ. Nếu không chỉ có thể phế bỏ trùng tu. Cửu thế đế tóc đen như mây, tuyệt mỹ nhan dung hiện ra kiên quyết vẻ. Nói ra lời nói để thiên tôn bọn họ có chút không nói gì. Lấy cửu thế đế hiện tại độ mạnh, nàng đã đầy đủ kinh thế. Bất quá cửu thế đế không cam lòng chỉ đứng ở bước đi này. Nàng muốn vai dị vực ba tiểu tổ trình độ. Một lần cùng ma thiên giác một trận chiến. Cửu thế đế biết rõ ma thiên giác độ mạnh. Nếu là đơn đả độc đấu, nàng căn bản đánh không lại ma thiên giác. Dị vực nhưng là có ba cái ma thiên giác. Đừng trách bản vương xem thấp các ngươi. Dị vực ba tiểu tổ quá mạnh, vô địch cùng cảnh giới, quả thực là chúa tể. Đại Hắc trầm giọng nói, đặc biệt là có một vị đã trăm vạn năm chưa từng xuất hiện, ai biết hắn có còn hay không sống sót. Căn cứ nghe đồn này, một vị cùng ma tổ chính là cùng một thời đại ngục vương còn muốn đáng sợ. Truyền thuyết này làm người nghe kinh hãi. Dị vực ba tiểu tổ đều không phải phàm nhân, nhưng là vô tận năm tháng chưa từng đi ra. Điều này nói rõ bọn họ rất khả năng đều còn sống sót. A-di-đà-phật, ma Phật thân thể trí cường, đế phẩm thân thể khoáng cổ tuyệt thế. Của hắn thể xác đan dệt vô tận Phật đế khí, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai cái bóng. Đạo lăng cùng thiên tôn dục giả dục dịch, bọn họ đều muốn biết ma Phật thể xác mạnh như thế nào. Ầm ầm, ngày này vũ trụ sơn không ở bình tĩnh, đầy trời hỗn độn khí buông xuống, như là một mảnh cổ xưa vũ trụ ở ngủ say thức tỉnh. Mau nhìn, vũ trụ chiến đài dĩ nhiên mở ra. Thiên Phong đỉnh tỏa ra ngập trời dị tượng, một cái cổ xưa chiến đài như cùng một vùng vũ trụ cổ dâng trào khủng bố khí lưu. Này chiến đài khủng bố cực điểm, lấy vũ trụ sơn sức mạnh diễn biến, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều không thể đối chiến đài tạo thành bao nhiêu thương tổn. Đếm không hết cường giả mê tít mắt, muốn qua nhìn qua. Đáng tiếc chuyện như vậy bọn họ căn bản không thể đi qua quan sát. Thế hệ tuổi trẻ trí cường giả giao chiến, liên quan đến những người này gốc gác, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chuyện này đều truyền tới cửu tuyệt thiên, gây nên động đất. Mấy chục tôn thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả chém giết, suy nghĩ một chút biết là cỡ nào tráng cử. Đùng, toàn bộ vũ trụ cổ đều đang run rẩy. Mấy chục tôn cường giả quả thực mở ra đại hỗn chiến. Mới xuất hiện ở chiến đài, toàn bộ đều thức tỉnh. lộ ra ép sụp vũ trụ gợn sóng, khuấy lên cùng nhau, quang hà óng ánh chói mắt. Nhiều phe thế lực phái cường giả tra xét, đáng tiếc chính là theo vũ trụ chiến đài mở ra, vẫn ở kết thúc, dòng dã thời gian một tháng, không hề có một chút tin tức nào để lộ đi ra ngoài. Ai cũng không rõ ràng ai mạnh ai yếu. Vô lượng kim sơn, đạo lăng cả người nhuốm máu, dòng dã một tháng, hắn hầu như không có dừng lại quá. Của hắn thể xác, thiêu đốt 10 đám khủng bố chùm sáng, tựa hồ 10 cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng, vương xuống luân hồi gợn sóng, tựa hồ 10 cái luân hồi dấu ấn, hừng hực thiêu đốt, một khi bắt đầu vận chuyển. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết sôi trào, hơi thở của hắn cố nhiên chí cường chí bá, thế nhưng kinh đối với hắn hao tổn vạn phần nghiêm trọng. Ầm ầm, đạo lăng thể xác tựa hồ mở ra một cái thương khung đại thế giới. Đây là thương khung kinh sức mạnh đang thức tỉnh, đều hóa thành một tòa cổ xưa tiên đỉnh, đỉnh phi thường thần bí. Tựa hồ táng một cái tiên cổ đại thế. Hết chương.